Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, 10 vấn đề khó khăn không nhỏ một trong. Nhìn lấy những thứ này đồng học đều giữ vững tinh thần. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, trước tiết hưng phấn như vậy, làm giống như là đang làm gì sự tình tốt giống như. Chẳng lẽ cái này Lý lão sư địa vị rất lớn? Sở Phong có hứng thú. Lão sư đều đến, chính ngươi dùng ánh mắt nhìn, ta cho ngươi hình dung không? Trương Bảo Kiếm nói ra. Sở Phong nên một tiếng, thì không hỏi thêm nữa. Đợi đến Lý lão sư dẫm lên bước chân tiến đến, liền xem như Sở Phong cũng không ngoại lệ địa hai mắt tỏa sáng. Khó trách những học sinh này như thế phấn khởi. Nguyên lai là bởi vì dạy địa lý tiết vị này Lý lão sư là cái mỹ nữ. Muốn là nói tư sắc, tuy nhiên so với Phương Yên Nhiên, Giang Linh Huyên những người này đều kém chút, nhưng là tốt tại cái này lão sư rất biết cách ăn mặc. Nhìn ra được, cái này lão sư tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 24-25 tuổi, cần phải chỉ là nghiên cứu sinh tốt nghiệp liền đến dạy học. Nàng bản thân dáng người cũng không có cao bao nhiêu chọn, nhưng là mang giày cao gót về sau thì không giống nhau, lộ ra đến giống như cổ phía dưới đều là chân một dạng, thẳng tắp tinh tế, nhìn rất đẹp. Một kiện bao mông váy cùng vớ cao màu đen để cho nàng có chút sức hấp dẫn, lại thêm một chút đồ trang sức trang nhã, lại có chút nước trong da phù dung cảm giác. Tốt các bạn học, chúng ta lên lớp. Lý lão sư nhìn lấy những học sinh này, nhàn nhạt một cười nói, trong lớp học sinh đều tinh thần sáng láng, thì liền những nữ sinh kia cũng đều đối cái này tiết khóa rất có hứng thú. Hẳn là Lý lão sư cùng giữa các nàng quan hệ cũng ở chung 10 phần không tệ. Nhưng là Sở Phong đối cái này lão sư cũng không có hứng thú gì. Cho nên, tại Lý lão sư bắt đầu giảng bài thời điểm, Sở Phong lại một lần nữa nằm sấp trên bàn. Trương Bảo Kiếm ba người trước là hơi sững sờ, chợt bọn họ thì không khỏi nở nụ cười khổ. Xem ra mỹ nữ đối tiểu tử này căn bản không có cái gì sức hấp dẫn a. Dù sao trường học hai cái đại hoa khôi đều đối với hắn điện báo, thậm chí Hứa Thi Kỳ còn là hắn bạn gái, đã từng thương hải nan vi thủy. Không có gì ngoài Vu Sơn Bất Thị Vân, đổi lại là bọn họ, có xinh đẹp như vậy bạn gái về sau, khẳng định cũng sẽ không lại đối hắn nữ nhân có hứng thú. Lớp trưởng cũng không khỏi đến kiêu ngạo mà quay đầu nhìn Sở Phong liếc một chút. Hắn gọi là Lý Thường Xanh, mà trên đài giảng bài vị lão sư này, thì là thân tỷ tỷ của hắn, có một cái đẹp mắt như vậy tỷ tỷ. Hắn cũng cảm giác rất có mặt mũi, nhưng là, nhìn đến Sở Phong vẫn tại ngủ về sau, hắn không khỏi lửa giận bay lên. Mẹ, đẹp mắt như vậy nữ lão sư giảng bài, Sở Phong lại còn có thể ngủ lấy. Hắn thật bắt đầu hoài nghi Sở Phong đến cùng phải hay không cái nam nhân. Người khác nhìn về phía Sở Phong, trong mắt cũng có sắc mặt giận dữ. Lý lão sư là mới tới lão sư, vẫn luôn đang cố gắng dạy học. Sở Phong dạng này thật sự là quá không tôn trọng Lý lão sư. Cảm thụ lấy tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại sau cùng hàng, Quách Tiểu Giang cái này hơi có vẻ ngại ngùng đại nam hài cũng có chút thẹn thùng, dùng giò đảo một chút Sở Phong, lúng túng ho khan vài tiếng. Lão Tam, các bạn học đều nhìn ngươi đây, để bọn hắn nhìn Sở Phong không quan trọng. Quách Tiểu Giang bỗng nhiên một nghẹt ngào, một câu đều nói không nên lời. Đối với Sở Phong tính cách, bọn họ lớn nhất dài, quyết định sự tình, người nào đều không thể cải biến. Không thì là bởi vì chính mình thi đại học thi hạng nhất à. Dạng này thật sự là quá không tôn trọng người. Có người xì xào bàn tán, Lý lão sư đương nhiên cũng đem chuyện này để ở trong mắt. Nàng tới chỗ này đã phía trên 4 tiết khóa, mỗi một lần điểm danh thời điểm đều thiếu một cái Sở Phong, hôm nay đột nhiên thêm ra đến như vậy một cái đẹp trai đáng chú ý học sinh. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết đây là Sở Phong. Sở Phong hôm nay lại là lần đầu tiên tới nghe chính mình tiết A. Nhưng là lần đầu tiên nghe giảng bài cứ như vậy thờ ơ địa ngủ. Cái này khiến nàng cũng có chút bực mình. Bất quá, Sở Phong tại trong lớp truyền rất mơ hồ. Vừa đến, Sở Phong là một cái siêu cấp học thần. Chiết tỉnh thi đại học trạng nguyên. Thứ hai, Sở Phong mua sổ số thành hoa hạ thủ phủ. Đối mặt loại này, ác thế lực, nàng chỉ có thể tạm thời dưới đáy chính mình kiêu ngạo đầu lâu. Tiếp tục yên lặng giảng bài, có lẽ nàng chỉ là hơi có chút mệt mỏi, ngủ một hồi liền sẽ lên nghe giảng bài đây, nhất định là như vậy. Lý lão sư ở trong lòng tự an ủi mình, nhưng là Sở Phong hiển nhiên không có muốn lên đến ý tứ, cái này khiến Lý lão sư có chút xấu hổ. Sở Phong, ngươi lên cho ta lập. Lý lão sư có chút phát điên, Sở Phong quá cuồng vọng tự đại. Thật sự coi chính mình là học thần, liền có thể muốn làm gì thì làm. Thương trọng vĩnh sự tình tại trong hiện thực khắp nơi có thể thấy được. Nếu là không học tập, Sở Phong bất cứ lúc nào cũng sẽ đọa lạc thành vì một cái học cạn bã. Sở Phong cái này cà lơ phất phơ bộ dáng, nhất định phải trừng phạt một chút mới được. Nếu không một khối tài liệu tốt liền sẽ trắng trắng trà đạp. Sở Phong bất đắc dĩ đứng lên, hắn cũng không phải là không muốn nghe giảng bài, mà là bởi vì đại học những vật này, hắn đã sớm thông qua hệ thống nắm giữ rõ ràng, thật sự là không biết, hắn có cần gì phải nghiêm túc nghe giảng. Muốn là luận học thức, Lý lão sư so với chính mình, kém không chỉ một sao nửa điểm. Ngươi nói một chút, chúng ta hôm nay lên lớp nói cái gì? Lý lão sư hờn dỗi mà hỏi thăm, rõ ràng là đang tức giận, lại cho người ta một loại có chút đáng yêu cảm giác. Vừa rồi tại giảng phí ngựa lớn định lý, Sở Phong nói ra, tuy nhiên đang ngủ, nhưng là chỉ bằng hắn phát tán ra ngoài một chút linh hồn lực lượng, cũng đã có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh một số việc nhỏ. Đối với giảng bài nội dung, Sở Phong đương nhiên cũng biết một số. Ngươi đến nói một chút, phí ngựa lớn định lý lịch sử là cái gì? Lý lão sư cứng rắn nói. Sở Phong gật gật đầu, tùy ý mở miệng, phí ngựa lớn định lý. Tại không có được chứng thực trước đó, được xưng là phí lập tức phỏng đoán. Chứng thực về sau lại được xưng là phí lập tức sau cùng định lý. Từ thế kỷ 17 nước Pháp nhà số học bì ra Đức phí mã đưa ra. Trải qua hơn 300 năm lịch sử, cuối cùng tại năm 1995 bị nước Anh nhà số học Andrew White triệt để chứng minh. Lý lão sư nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt bỗng nhiên ở giữa biến một chút, bởi vì Sở Phong xác thực nói một chút cũng không có sai. Đây chính là phí lập tức phỏng đoán lịch sử, người bình thường liền xem như thật học hội phí lập tức phỏng đoán, cũng sẽ không nhớ kỹ phí lập tức phỏng đoán định lý. Sở Phong vậy mà có thể đem chính mình vừa rồi nói triệt để nhớ kỹ. Chẳng lẽ hắn ngủ thời điểm cũng đang nghe giảng bài? Ngươi phía trên bục giảng, cho ta chứng minh một chút phí ngựa lớn định lý. Lý lão sư không tin tà, tiếp tục nói, trong mắt rất nhiều người thần sắc đều biến đến 10 phần đặc sắc. Hôm nay mới vừa vặn nói xong phí ngựa lớn định lý lịch sử, còn không có giảng giải đề quá trình. Lão Tam, nhanh điểm cự tuyệt a. Hôm nay còn không có nói phí lập tức phỏng đoán giải đề quá trình đây. Quách Tiểu Giang có chút nóng nảy, phí lập tức phỏng đoán thế nhưng là số học giới một vấn đề khó. Có thể nói là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trải qua mấy trăm năm mới bị người chứng thực. Muốn giải ra đạo này đề cũng không dễ dàng, nếu không cũng không cần nhiều như vậy nhà số học mấy trăm năm không ngừng thăm dò. Người khác cũng chờ lấy nhìn Sở Phong chuyện cười. Sở Phong bây giờ nhìn đi lên vẫn là mơ mơ màng màng. Muốn là đáp ứng, hôm nay liền muốn mất mặt. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong hướng về Quách Tiểu Giang lắc đầu.